Thể Tu Chi Tổ, chương 615, 4 năm biến hóa thượng. Góc truyện audio.com, độc tí nam tử nhìn thấy cảnh này, lộ ra một tia kỳ quái. Hắn nhìn lấy một bên nam tử mập mạp, trêu chọc nói, ta nói đao chủ, ngươi nghiên cứu ra cái này thủ pháp, còn có chỗ thiếu sót a, mỗi một lần đánh ra về sau. Chúng ta còn sót lại ở phía trên pháp lực khí tức thì biến mất không còn một mảnh. Không có cách nào lập tức đem phi đao thu hồi. Nam tử mập mạp nghe vậy, trợn mắt chừng một cái nói. Ta nói Lý Thiên Phong, ngươi dù sao cũng là đại sư huynh của chúng ta. Chẳng lẽ nhìn không ra, chỉ có dạng này, mới có thể đem bắp thịt pháp lực phát huy đến cực hạn. Không phải vậy làm sao có thể đem thân thể lực lượng cùng pháp lực kết hợp với nhau. Đánh ra loại uy lực này kinh người viễn trình công kích. Liền xem như mấy vị sư thúc, đối ta cái này thủ pháp đều khen ngợi cực kỳ. Khụ khụ, ta nói đại ca, đao chủ, chúng ta là không phải giải quyết đối thủ lại thảo luận vấn đề này. Trên mặt có cái mặt sẹo thiếu phụ nghe được hai người tranh luận. Nhắc nhở, khá lắm, thế mà còn muốn cuốn đi còn lại mấy cái ngọn phi đao. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cái kia như chuông đồng hai mắt trợn thật lớn. Hắn hét lớn một tiếng, cả người như là như gió mà lao ra, nguyên lai nơi xa Xích Luyện Tông nam tử vụng trộm đem trước người phi đao nhiếp vào trong tay về sau. Phát hiện mấy người kia thế mà tự mình mà nói tới nói lui. Mừng rỡ trong lòng, hắn cấp tốc cho mình cái trước khinh thân thuật, một bên lui về phía sau, một bên thôi động khống vật thuật, dự định tiếp tục thu lấy còn lại ba ngọn phi đao. Khi hắn nghe được đại hán này quát lớn, trong lòng giật mình, không chút nào ham chiến, ỉ vào khinh thân thuật tăng thêm, cả người phi tốc hướng ngoài rừng rậm chạy như bay, dự định kéo ra khoảng cách nhất định về sau thì tế ra phi hành pháp khí chạy trốn. Có thể không đợi hắn chạy ra xa 10 trượng, liền nghe đến sau lưng xuất hiện hô hô phong thanh, hắn thần thức hướng về sau tìm tòi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tên kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán, không biết lúc nào đã đuổi tới phía sau của hắn, tốc độ kia so với hắn khinh thân thuật ra chỉ thân pháp không biết nhanh bao nhiêu. Mà lại lúc này, tên tráng hán này trong tay xuất hiện một cây hồng anh trường thương. Trường thương chủ chốt là màu đỏ gậy gỗ đỉnh đầu thì là tản ra màu trắng hàn quang đầu thương. Giờ khắc này, hồng anh trường thương đối diện Xích Luyện Tông tuấn giật nam tử hộ cháo. Cái kia hàn quang sắp đâm trọt trên đó. Tuấn giật nam tử tuy nhiên cảm giác được trường thương này trên linh quang không mạnh. Cần phải vô pháp đánh vỡ hắn bên ngoài cơ thể như là vỏ rùa đồng dạng hộ cháo. Nhưng nhiều năm như vậy bản năng, vẫn là để hắn bên cạnh hạ thân, né tránh một kích này. Cái kia hồng anh trường thương đâm đến bên cạnh hắn. Toàn bộ trường thương bỗng nhiên lắc một cái, đầu thương như là lò xo, ba một tiếng, hướng về hắn hộ cháo khía cạnh đánh tới. Tuấn giật nam từ đầu tiên là nhìn lấy hộ cháo thượng linh quang hơi hơi chớp động. Không có quá nhiều tổn thất, có thể cái này thương trên đầu phảng phất ngậm lấy một loại nào đó đáng sợ lực đạo. Để cả người hắn tính cả hộ cháo bị đập bay ra ngoài. Cảm giác này phảng phất như là bị một đầu nhất cấp trung giai yêu thú chính diện đụng vào. Ngồi trên mặt đất lăn hai vòng, tuấn giật nam tử lắc lắc đầu, không có nhận đến tổn thương gì, rất nhanh liền đứng thẳng lên, mà này lại thời gian trì hoãn, hắn đã bị bốn người vây quanh, trừ ra cái kia cầm hồng anh trường thương đại hán, mặt sẹo thiếu phụ tay nắm một thanh nở nang đại đao. Độc tí nam tử cái kia tay trái phía trên, không biết lúc nào thêm ra một cái hỏa hồng sắc bao tay. Phía trên ẩn ẩn có hỏa quang chớp động, về phần cái cuối cùng bàn tử, làm theo dở dở ương ương xuất ra một thanh ánh vàng rực rỡ. Phảng phất hoàng kim chế tạo thái đao, tuấn giật nam tử nuốt một ngụm nước miếng. Hắn phát hiện mấy người kia trong tay đều là thượng phẩm pháp khí. Tăng thêm trước đó mấy cái ngọn phi đao, đủ thấy thực lực của những người này. Hắn cũng không phải cái gì não tử, vừa mới bị hồng anh trường thương nhất kích, cho hắn biết những người này pháp lực tu vi tuy nhiên có hạn. Nhưng quỷ dị cầm trong tay pháp khí công kích, phát ra uy lực không kém. Coi như hắn dùng hai cái sơ cấp cao giai phòng ngự hộ cháo phù lục, cũng không chịu đựng nổi bốn người làm dùng thượng phẩm pháp khí liên tục vây công. Huống chi, đối phương chuyển vị tốc độ kinh người, hắn căn bản trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Tuấn Dật nam tử đem một ngọn phi đao hướng về phía trước ném đi. Cười khan nói, cái kia, mấy vị đạo hữu, tại hạ hồ đồ, cái này phi đao trả cho mấy vị, tại hạ Xích Luyện Tông đệ tử. Không biết, Tuấn Dật nam tử còn chưa nói xong, liền gặp được bốn người này không nói một lời xông lên. Từng đạo thượng phẩm pháp khí công kích đánh ở bên ngoài cơ thể hắn hộ cháo phía trên. Cái kia sơ cấp cao giai phòng ngự hộ cháo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Thậm chí tại những công kích này giữa, ẩn ẩn có một ít lực đạo xuyên thấu qua pháp lực hộ cháo, truyền vào thể nội, khiến cho hắn nội tạng rung động không thôi, khóe miệng không tự giác có máu tươi tràn ra. Một thời gian uống cạn chung trà qua đi, trong rừng rậm các loại tiếng đánh nhau đã biến mất, Độc Tí nam tử cùng mấy người khác bắt đầu dọn dẹp trên đất tàn cục. Đầu tiên là đem trước phi đao thu hồi, tiếp lấy lại đem mấy tên Xích Luyện Tông đệ tử thi thể đốt đốt sạch sẽ. Sau cùng bọn họ tế ra một kiện khá lớn phi chu. Hai người thôi động, nhận thức một cái phương hướng bay đi. Bốn người này cũng là luyện thể các mấy tên đệ tử đời hai. Tên kia Độc Tí nam tử, là trong hàng đệ tử đời thứ hai thực lực mạnh nhất Lý Thiên Phong. Bây giờ pháp lực có luyện khí tầng 9 cảnh giới, cách luyện khí tầng 10 cũng không xa. Nam tử mập mạp làm theo là yêu thích các loại yêu thú mỹ thực. Tại võ giả thánh thành nấu nướng yêu thú thịt đao trù. Gia hỏa này không biết lúc nào, cũng kim cương quyết đại thành, chuyển hóa thân thể pháp lực, có luyện khí thất tầng trình độ, về phần còn lại mặt sẹo thiếu phụ và mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Thì là Lý Thiên Phong kết nghĩa huynh muội, Mã Tam Nương cùng Lý Lão Tứ, bọn họ năm đó cùng Lý Thiên Phong cùng một chỗ, bị Lục Khôn từ Thiên Kiếm Sơn cứu ra, chiêu nhập môn được, mấy năm trôi qua, hai người nương tựa theo không tầm thường thể tu tư chất. Cùng lúc trước bị âm hàn chi lực cải tạo thân thể, nhanh chóng luyện thành kim cương quyết, chính thức tiến vào luyện cơ kỳ. Không biết có phải hay không là duyên phận, Mã Tam Nương cùng Lý Lão Tứ thất tầng pháp lực mức độ. Vừa lúc ở thể tu trong hàng đệ tử đời thứ hai xếp hạng thứ ba cùng thứ tư, bị đệ tử khác gọi là tam sư tỷ cùng tứ sư huynh. Bên cạnh đao trù gấp theo phía sau bọn họ, xếp hạng thứ năm. Về phần hạng 2, tự nhiên là Triệu gia tử tôn, nghiên cứu tu tiên giới luyện độc chi thuật Triệu Khải Minh. Đao chủ ngồi tại phi chu thượng, chùi chùi trên mặt bóng loáng, ở trên tay mấy cái túi chữ vật ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, hắn cặc cặc cười nói, Tam Nương, làm cho gọn gàng vào. Cái này cố ý đả thương hôi gánh sói hấp dẫn tu tiên giả chiêu số ngươi đều muốn lấy được. Xem ra năm đó ở thế tục giới thời điểm, ngươi cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Mã Tam Nương vỗ vỗ bên hông đại đao. Không thể phủ nhận nói, cũng liền ỷ vào điểm kinh nghiệm, khi dễ cái này tuổi trẻ tu tiên giả thôi. Nếu là những chuyện lặt vặt kia 7-80 năm lão gia hỏa, đoán chừng thì không dễ dàng như vậy mắc lừa. Đao chủ cười hắc hắc nói. 70-80 tuổi luyện khí kỳ tu tiên giả, trên cơ bản đều là luyện khí tầng 12 trở lên. Chúng ta tạm thời sẽ không qua tìm, như bây giờ tốt nhất, một tên luyện khí hậu kỳ 50 điểm cống hiến, 3 tên luyện khí trung kỳ hết thảy 60 điểm cống hiến. Tăng thêm trong túi chữ vật đồ vật loạn thất bát tao. Chúng ta mỗi người có thể phân đến 30 điểm cống hiến. Đao chủ đào lấy đầu ngón tay, khóe miệng giữ lại một chút nước bọt nói. 30 điểm cống hiến, tối thiểu có thể đổi lấy 30 cân cấp 2 yêu thú thịt. Cái này trở về thì có lộc ăn. Bên cạnh mấy người, nghe được đao chủ nói như vậy, đều không còn gì để nói mà trợn mắt một cái. Cách chương.